Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Dạo gần đây thì kênh của Thu Hằng lại gặp một số vấn đề, đó là nó lại ẩn thông báo với một số người dùng. Tức là một số bạn thì vẫn có thông báo nhưng một số bạn thì không, cũng như là đề xuất kênh lại tiếp tục bị giảm rồi. Thế nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích giọng đọc của mình và yêu thích những bộ truyện ngôn tình do Thu Hằng diễn đọc thì các bạn hãy lên trên YouTube và gõ hai kênh, đó là kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng hoặc là Thu Hằng Audio, và vào tab cộng đồng để đọc thông báo có chuyện mới nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả tập truyện số 5 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Tổng Tài Nữ Cường Sủng Ngọt Showbiz Rất Là Hay. Bộ truyện này thì đã trải qua 4 tập rồi, liệu tập 5 này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh cũng như tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc share video giúp mình nha. Tập 5. Ở trong phòng hờn dỗi một ngày một đêm, cuối cùng Ngô Quy Phán cũng chuẩn bị ra ngoài để nhìn thấy ánh sáng. Giữ chỉ cửa hé ra một chút, bên ngoài rất yên tĩnh. Mẹ Ngô và ba Ngô hiển nhiên đã đi ra ngoài rồi. Cô rón rén chạy đến phòng bếp, chỉ nhìn lướt qua mà nuốt nước miếng, hai mắt đã sáng lên. Móng giò hầm buổi sáng vẫn còn nóng. Wow wow, lại còn có mực xào, gan lợn xào ớt. Ôi không thể không ăn, không thể không ăn. Đang chìm đắm trong thế giới của phòng bếp thì điện thoại trong túi áo ngủ reng reng vang lên. Ngô Quý Vãn buồn phiền nhíu mày. Ai vậy nhỉ? Có cần phải làm người ta mất hứng thế không? Tối hôm qua, sau khi cô ta tắt chế độ máy bay đi thì hiện điện thoại liên tiếp hiện lên. Nhận mà muốn mềm tay. Thật sự có cảm giác chỉ muốn tắt điện thoại đi luôn thôi. May mắn thay, cô vẫn còn giữ chút lý trí. Công việc đến rồi này. Nhìn điện thoại nhắc nhở là Thành Vi gọi đến, cô nhận ngay, không dám chậm trễ chút nào. Gắp một miếng mực cho vào trong miệng. Ai da, cay quá, nhưng tuyệt vời. Cô cảm thấy mỹ mãn mà alo với đầu bên kia. Đại Vãn, cảm ơn trời đất, chuyện kia cuối cùng cũng giải quyết tốt rồi. Không có ảnh hưởng xấu gì cho em, mà lại giúp đỡ không ít. Phó Tổng thật sự là người đàn ông tốt. Nó là chuyện của hai người. Hì hì, cấu kết với nhau từ lúc nào vậy? Ngay cả chị cũng bị lừa, quá không nghĩa khí rồi. Ngô Quý Phán lại bất đắc dĩ giải thích một lần nữa nói. Giả thôi. Hai chữ này gần như là câu nói ngoài miệng của cô hai ngày hôm nay. Quan tâm gì thật hay giả, dù sao mọi người tin là được rồi. Thành Vi nói vô cùng thoải mái. Ngô Quý Phán đang chuẩn bị trả lời thì đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên. Cô sợ tới mức quên mất định nói cái gì, còn miệng trong mực cũng quên cả nhai. Đến khi phản ứng lại thì ba Ngô đã lấy tốc độ nhanh chóng đứng ở cửa bếp. Hai cha con nhìn nhau để xấu hổ. Con gái bảo bố và bà xã bảo bố giận nhau, ông đành an phận làm thịt kẹp giữa không dám nghiêng bên nào. Ha ha, là ba à? Tín hiệu trong phòng không tốt, con đang nhận điện thoại. Ngô Quý Vãn vừa nói chuyện vừa chỉ vào điện thoại. Đúng thật là tín hiệu phòng bếp tốt hơn. Còn cứ nói từ từ công việc quan trọng hơn. Bà và mẹ quay về lấy chút đồ rồi đi ngay. Bà Ngô nhanh chóng đẩy bà xã vào trong phòng. Hai người đều ngượng ngùng nói với nhau. Lúc mẹ Ngô không cười nhìn rất nghiêm khắc, cô thè lưỡi nghịch ngợm về phía hai người, rồi lén lút gắp mực đặt trong miệng, rồi nhẹ chân như mèo về phòng đặt sự chú ý vào điện thoại. Món này lúc mới ăn thì rất ngon, càng ăn càng nghiện, không nghĩ tới phía sau mới thực sự cay, không nhịn được mà suýt xoa thở ra. Chị Vi, có việc gì nói nhanh lên, không thể em dập máy nhé. Giọng nói lạnh lùng của Thành Vi làm người ta rùng mình, chuyển từ đầu bên kia tới. Có phải em lại ăn cất canh linh tinh không hả? Ăn ớt á? Đâu, chị biết ngay mà, em về nhà là không thành thật. Có biết ngày mai em phải ghi hình cho tiết mục đêm giao thừa không hả? Có biết mấy ngày nữa em lại phải về đoàn phim làm không? Đến lúc đó dưới máy bay đều có fan đón. Không mụn thì tốt, nếu có mụn thì cho chị tính sổ với em đấy. Chị tính sổ hết với em đấy. Ngô Quý Vãn bẹp miệng đi nói. Điểm của thần dân không tốt sao? Trong ánh mắt tất cả đều là ủy khuất. Thành Vi bị tức giận đến không muốn nói chuyện. Cô nói tiếp: Chị Vi, chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ không mọc mụn đâu. Đã làm tốt công tác phòng chống mụn rồi. Bà chị của tôi ơi, chị bớt lo lắng quá đi. Thì trước sau vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi. Em cúp máy nhé. Màn đêm buông xuống, Ngô Quy Vãn ngủ một giấc tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm bên ngoài, không chịu được sự hấp dẫn, không có tiền đồ mà đi ra ngoài nhìn mẹ Ngô đang hoạt động giữa phòng bếp và bàn ăn. Gãi đầu yếu ớt hỏi: Mẹ, cần con giúp gì không? Giọng nói mang theo sự lấy lòng. Giọng mẹ Ngô vẫn rất bình tĩnh, chỉ vào ghế dựa trên bàn ăn. Ngồi xuống đi. Ngô Quy Vãn vui vẻ ra mặt, không dám không nghe. Trên bàn cơm, mẹ Ngô vẫn không nói một lời. Lão Ngô thấy thế, kể chút chuyện cười để điều tiết không khí. Mấy hôm trước, có bạn học cũ của tôi vừa gọi điện, nói con gái của ông ấy không biết xấu hổ. Bọn trẻ bây giờ yêu đương không giống chúng ta hồi đấy, ngay cả họp nhau mấy vẫn có thể chia tay. Nghe ông bạn của tôi nói, con gái ông ý chưa kết hôn đã có thai, còn lén trộm hộ khẩu đi đăng ký nữa. Đứa bé vừa sinh ra mấy tháng, gia đình mâu thuẫn, cãi nhau đòi ly hôn. Ông bạn tôi vừa nói vừa chảy nước mắt nước mũi đấy. Con gái à? Bà mẹ không ép con, nhưng việc hôn nhân nhất định phải nghĩ cho kỹ. Không gấp được, nhưng mắt nhất định phải sáng như tuyết. Nghe vậy, Ngô Quy Vãn dừng động tác hấp thức ăn lại, trên mặt nín nhịn, đầu cúi thấp, yên tĩnh ăn cơm, giả vờ phụ họa hai câu. Đúng vậy, đúng vậy. Lão Ngô thấy đề tài này càng làm không khí lạnh hơn, ngượng ngùng cười. Mẹ Ngô đặt chén canh trước mặt Ngô Quy Vãn, lúc này mới từ từ mở miệng. Bây giờ phó chồng có bạn gái không? Ngô Quy Vãn được yêu mà sợ hãi, đột nhiên ngồi thẳng dậy. Chắc không có. Nếu không, sao lại đi đăng ký kết hôn với cô? Hai đứa đều đang giả vờ, nhưng toàn thế giới đều biết con yêu đương với phó chồng. Chẳng lẽ mấy năm nữa cũng không định tìm đối tượng, không định kết hôn à? Mẹ Ngô nhấn mạnh từng chữ một. Ngô Quy Vãn phản ứng lại trả lời: Không phải. Thế định như nào? Con vẫn thích phó chồng. Ngô Quy Vãn chắc chắn, cho dù cậy mạnh cũng phải cậy mạnh cho giống một chút. Nếu như ngày chưa có bạn gái, con vẫn có cơ hội. Mẹ Ngô quét mắt nhìn cô. Không có tiền đồ. Ngô Quy Vãn cảm thấy đồ ăn thơm ngon ngào ngạt cũng trở nên vô vị. Cô thích một người dễ dàng lắm sao? Cứ mỗi lần nói ra như thế, giống như lại sát muối vào vết thương đã được khép vào. Mặc dù không đau nhưng vẫn khó chịu. Cô tự thuyết phục bản thân. Phó chồng không thích cô, cô vẫn giữ việc thích anh giống như 3-4 năm trước là được rồi. Cho dù hèn mọn cũng không thể vứt bỏ nguyên tắc được. Lúc Ngô Quy Vãn cao trung còn vì chuyện này mà không chịu thua tranh luận với mẹ Ngô một trận. Hình như lúc đấy cô lớp 11 bị phó chồng mê hoặc ám ảnh như ma quỷ, gửi bưu kiện cho phó chồng ở nước ngoài, kể những chuyện thú vị hoặc không thú vị trong ngày, còn viết tâm sự thiếu nữ vào trong một quyển sổ đặt trong ngăn kéo gỗ cũ. Ngăn kéo gỗ cũ có mùi hương của gỗ, hy vọng tình cảm trong quyển sổ có thể giữ lâu được như thế. Thật sự đáng sợ, giữ mãi cho đến hiện tại. Ai biết trong lúc vô tình mẹ Ngu phát hiện mua ra quyển sổ, phía trên viết về phó trầm: Hôm nay lúc đi học rất nhớ anh, nhìn thấy giáo viên làm nhảm mà chỉ muốn lấy phấn ném vào đầu ông ấy, bởi vì ảnh hưởng đến em nhớ anh. Thực ra em không hề muốn gọi anh là chú, nhưng mỗi lần anh nhìn em đều làm em quên hết mọi thứ. Hôm nay ở trên Weibo đọc được một câu: đã chán làm tiểu tiên nữ, chỉ muốn làm vợ của anh. Hôm nay cuối cùng anh cũng trả lời thư của em rồi, nghiêm túc học thi cho tốt. Mặc dù không như em mong muốn, nhưng vì của anh nên em thích. Nhưng em nói thật, không muốn đọc sách, chỉ muốn ngủ với anh. Còn nhớ rõ lúc ấy, mẹ Ngu ném mạnh quyển sổ vào người cô, lạnh lẽo nhìn cô nói: Tuổi còn nhỏ, đã nói chuyện yêu đương cái gì? Ngô Quy Vãn ngẩng đầu ưỡn ngực: Con thích anh ấy, anh ấy không thích con. Nói mà không biết xấu hổ. Con viết vào sổ mà. Chính vì ngại, ngại nói nên mới giữ mãi như thế. Không muốn học nữa. Ngô Quy Vãn Sao không theo như kịch bản viết ra thế này? Không biết trước mặt là bẫy dập hay mứt hoa quả, nên nhất thời không biết nói gì. Không, nó là chấp nhận hay phủ nhận, hoặc là nói cả hai đều có. Mẹ Ngô không dễ buông tha con gái như vậy. Dù sao thì không yêu đương là được, ít nhất phải giáo dục cho con bé quan điểm đúng đắn về tình yêu. Dưới ánh mắt áp lực, Ngô Quy Vãn cảm thấy chịu không nổi. Không học thì đi ra ngoài quán ăn bê mâm đi, một tháng được mấy đồng, coi như trải nghiệm cuộc sống. Gia thế phó trầm tốt như vậy, điều kiện người ta cũng tốt, lại đi du học về, không lo không tìm được bạn gái. Nếu muốn tìm thì nên nghĩ tới những người giống điều kiện với mình, mới có chung đề tài mà nói. Cái gọi là môn đăng hộ đối không chỉ tiền mà thôi đâu. Con nhìn lại mình xem, trên người con có ưu điểm nào mà được người ta ưu tú đến vậy chảy đế đến chứ? Nếu như con có học giỏi, nâng cao bản thân mình lên, cố gắng trở thành người ưu tú nhất trước khi cậu ấy về, đó mới là tình yêu chân chính. Trước đó hãy giấu cậu ấy dưới đáy lòng. Con gái nhất định phải học cách rụt rè, yêu lấy bản thân mình. Có như vậy thì mới được người ta thích, mới đáng giá có được tình yêu. Còn nữa, quyển sổ bảo bối này của con mẹ giữ trước, chờ thành tích ổn định mẹ sẽ dâng hai tay trả lại. Mẹ Ngu đập chiếc đũa lên bàn ăn. Ăn cơm phải ăn tử tế, ngẩn người làm gì? Ngô Quý Ván giật mình một cái, lấy lại tinh thần, lắc đầu nhìn lão Ngô trước mặt đang tốn tâm tư cho đồ ăn, nhưng vẫn không nhấc được đũa lên, ngước lên định nói: con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn nhé. Mặt mẹ Ngô cuối cùng cũng đẹp hơn, dành nói trước khi cô mở miệng: uống canh trước đi, ba con rất quan tâm tới con, đều là đồ ăn tốt dạ dày đấy. Lão Ngô nằm cũng không trúng đạn, ánh mắt u oán mà chỉ đang lén lút cầu nhau. Ngô Quy Vãn cầm thìa vừa ăn vừa nói: cảm ơn mẹ. Ngô mẹ Ngô lại nhấn mạnh lần nữa: lần sau có việc gì không được phép lừa mẹ. Cô yên lặng uống canh không nói lời nào. Sau khi ăn xong, đi về phòng, khóa trái cửa lại, cả người nằm trên giường lẩm bẩm kêu. Mặc dù làm trong ngành diễn mấy năm nay, nhưng ở trước mặt mẹ cô vẫn như mới ra đời. Bí mật với phó trầm chỉ có hai người họ mới biết, thật là quá nặng. Những lời nói vừa nãy hay quá lại lần nữa. Ngô Kỳ Vãn ngồi trên giường, cầm điện thoại vào nick nhỏ trên Weibo, chuẩn bị gửi những lời cầu nhau. Mặc dù là nick nhỏ nhưng cũng không ít fan, gần 20 vạn. Đây là chỗ kín đáo cô lập tức ra lúc học đại học, thỉnh thoảng gửi lên mấy câu lừa tình, chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống với fan, dùng mỹ phẩm trang điểm hay kem dưỡng nào tốt này. Sau khi đăng nhập thành công, cô gửi liên tiếp 3 tin lên Weibo. Kéo một người mình không thích để đi đăng ký kết hôn là như thế nào? Phải làm gì để người đàn ông không thích bạn sẽ thích bạn? Chủ tốt phát bệnh hàng ngày, mọi người có thể lựa chọn mất trí nhớ hoặc không nhìn thấy. Vừa mới gửi đi xong, điện thoại rung lên liên tục. Ngô Quy Vãn từ bình luận, hóa ra là tin nhắn quy chat. Vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng nhìn thấy người gửi là tiểu công chúa phó gia nên để ý một chút. Chị Vãn, cuối cùng cũng ôm được mỹ mang về nhà rồi. Bạch bạch bạch, chúc mừng chúc mừng. Ai không đúng, em sai rồi. Bây giờ phải gọi là thím ba mới đúng chứ. Cười trộm. Thím ba, ngày nào rảnh đấy? Đừng nói không rảnh với em nhé. Bận linh tinh cẩn thận, em mách lại chú ba nhé. Ngô Quy Vãn bất đắc dĩ hừ hừ cười trả lời. Hay tối mai chị mời em đi ăn nhé. Đúng đêm Giáng sinh, ở cả Thịnh Hoa nữa. Còn đừng nói cho chú ba của em, không thì kệ em đấy. Đợi mấy phút, bên kia không nhắn lại. Ngô Quy Vãn quay lại giao diện trên Weibo, sốt ruột bình luận. Kéo một người mình không thích đi đăng ký kết hôn là như thế nào? Đậu đậu quá yêu tôi làm sao bây giờ? Mất trí nhớ có chọn lọc. Tôi không biết anh ấy vì sao không thích tôi, nhưng lại rất thích gà sao tôi làm. Thanh xuân mãi 28 tuổi không giải thích. Đại bộ đội, bạn đi lên phía trước, không phải sợ, nhào lên mà không ngã thì gặp tôi. Nick phu nhân Trình công dân diệt tình. Sông lớn từ chảy về phía đông, nói sao thì lúc cần ra tay phải ra tay. Đợt sóng này thực sự rất mạnh. Ngô Kỳ Vãn muốn quỳ, không nghĩ tới xuất sắc vẫn còn ở phía sau. Phải làm gì để người đàn ông không thích bạn sẽ thích bạn? Nickname có quả mông nhỏ, trêu chọc các loại, rồi banh tạc, gửi lên phòng bạn bè những câu mập mờ, bố trí, chỉ để một mình anh ta thấy được, vừa rụt rè nhưng không khô khan. Cái này hiệu quả tốt vô cùng. Nickname thiên tài mới tin. Đừng để cho em gặp anh, nếu không cứ gặp là thích. Có câu cút khỏi thế giới của em, nếu không cút thì sẽ tắm sạch sẽ lên giường nằm, đợi vào đây hút xong điếu thuốc sẽ dạy anh. Tay cầm thế nào? Nick liếm liếm cái ngực nhỏ. Chị gái ơi sắc dụ. Mẹ nó chứ, bình luận sau còn mạnh mẽ hơn bình luận trước. Ngô Quỳ Vãn không có lời gì để nói, cuối cùng trả lời trên Weibo 666666. Các tiểu tiên nữ đều là cao thủ, đã tiếp thu đa số các ý kiến. Tôi lặn trước, có thay đổi sẽ bỏ lên báo cáo tiến độ với hội. Sau khi Ngô Quỳ Vãn tắt khỏi Weibo, trong lúc rửa mặt nhìn bản thân trong gương cũng không quên tự cổ vũ. Ngô Quỳ Vãn cố lên, không phải sợ, nhất định mày làm được. Lặp đi lặp lại lời này giống như đồ ngốc. Trở lại trên giường, Ngô Quỳ Vãn cầm điện thoại click mở WeChat, khẽ cắn môi dưới, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trần nhà đau khổ nghĩ sẽ phát gì trong vòng bạn bè. Cô phải thể hiện quyết tâm để phó trầm để ý tới cô chứ. 10 phút trôi qua. Ôi, hình như không dễ làm như vậy. Quên đi, cái ý kiến này vẫn không làm được. Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô vang lên. Khi tư tưởng đang tiến hành đấu tranh kịch liệt thì bị dọa phát sợ. Tiếng điện thoại nhắc nhở còn chưa nghe làm cô vội vàng nhận. Alo, ăn cơm chưa? Giọng nói từ đầu điện thoại bên kia hơi trầm, lời biếng thêm chút quen tai. Ngô Quỳ Vãn nhìn màn hình, hóa ra là phó trầm. Từ hôm đó đến bây giờ anh mới gọi cho cô. Ngô Quỳ Vãn hơi căng thẳng, điện thoại mở loa đặt bên cạnh, vạn vạn đầu ngón tay. Cơm nước xong một lúc rồi, em vừa tắm xong đi ra, nằm ở trên giường, à đọc sách. Đương nhiên câu cuối cùng là bịa, nhưng nghe nói con gái đọc sách cảm thấy có khí chất hơn. Em nghĩ thế nào về chuyện ngày hôm đó tôi nói? Nói cái gì? Lúc nào thì dọn về đây? Nghe vậy, Ngô Quy Vãn hơi sửng sốt. Nói đùa à? Chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Thật là trời xanh không phụ lòng người, chẳng cần phí công cũng có được. Không phải người ta vẫn có câu gần quan được ban lộc sao? Ngô Quy Vãn kìm nén vui sướng trong lòng, nhưng vẫn rụt rè hỏi. Chuyện này sợ không được hay lắm. Phó trưởng nói, trên pháp luật, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ở cùng nhau là chuyện hiển nhiên. Đúng rồi, hôm nào em rảnh, về nhà cũ phó ra với tôi một chuyến đi. Ơ, hóa ra là có lý này. Cũng may, đánh yểm trợ với ba mẹ trước rồi. Cô cảm thấy hơi mất mát. Chờ thêm mấy ngày nữa đi, hai ngày nay em phải tham gia qua chương trình cuối năm, rồi về đoàn phim làm. Hơn nữa cũng để cho ba mẹ hai bên thời gian bình tĩnh hơn. Dù sao mẹ Ngô cũng rất tinh, nếu giữa hai người có vấn đề gì thì chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra được. Đến lúc đó chuyện còn to hơn nữa thì phải làm thế nào? Nếu nói ra yêu cầu thì kiểu gì phó trầm cũng tôn trọng. Khụ khụ hai tiếng lại nói, tối mai cùng nhau ăn cơm. Đây là anh hẹn cô sao? Đúng là không có chút cảm giác thành tựu nào. Ngô Quỳ Vãn trả lời, vâng, đến lúc đó em sẽ gọi cho anh. Không có đề tài gì để nói, điện thoại vẫn còn thông. Ngô Quỳ Vãn chớp chớp mắt có chút xấu hổ nói, em cúp trước nhá. Được, cô lấy hết can đảm nói một câu, ngủ ngon, mơ đẹp. Sau đó, không đợi bên kia trả lời nhanh, đã cúp điện thoại. Ngày tiếp theo là lý do công việc, Ngô Quỳ Vãn dọn về chung cư. Mấy ngày không gặp Thanh Vi, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trên mặt vẫn trắng nõn bóng loáng, ngực cũng không bé lại, eo vẫn nhỏ và chân vẫn dài như vậy. Lúc này mới vừa lòng gật đầu. Đối với chuyện này Ngô Quỳ Vãn thật sự phục. Đột nghĩ đến cái gì đó, trên mặt hoảng sợ vội vàng hỏi, chị Vi, chương trình đón năm mới không phải lại bắt em hát một mình nữa chứ? Thành Vi lắc đầu nói, không phải. Ngô Quỳ Vãn vỗ vỗ ngực như thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại, tốt rồi, mỗi một lần cuối năm bắt cô hát không khác gì muốn lấy mạng của cô. Một bài hát đơn giản phải tập đi tập lại hơn 100 lần mới hát được, là dám một chút. Từ nhỏ Ngũ âm đã không đầy đủ, sao trách cô được? Cô cũng đau lòng lắm chứ, nhưng có thể làm thế nào được cơ? Thành Vi đột nhiên nói thêm một câu. Hát cùng Nhầm Thất Luân. Nhầm Thất Luân? Ngô Quỳ Vãn bỗng dưng quay đầu nhìn chị. Thành Vi lặp lại từng câu từng chữ. Hát xong ca với Thẩm Nhất Luân, cho nên hai ngày nay tập luyện tốt, cho tốt đi, đến lúc đó giáo viên sẽ dạy. Vẻ mặt cô đưa đám. Chị Vi, chị nói xem, đến lúc nào em mới bình an vượt qua năm mới? Thẩm Nhất Luân, sinh ra đã làm gì? Làm ca sĩ, em sợ cái gì? Tất nhiên là không muốn hát rồi, lại phải đi phông nền. Chuyện dọn đến chỗ Phó Trầm, Ngô Quy Vãn thật sự không biết nên nói với Thành Vi thế nào, nên cả bữa cơm đều thất thần. Nói bọn họ đăng ký kết hôn rồi, nên phải dọn qua nhà nhau sao? Là hợp pháp à? Cũng không an toàn lắm. Nếu như chị ấy không đồng ý, cũng lỡ miệng nói với mẹ Ngu thì xong rồi. Nếu không có lý do gì thích hợp với Thành Vi, có đồng ý cho cô dọn qua không? Chắc chắn sẽ phản đối rồi. Đến lúc đó, nói một đống đạo lý làm cô không trông đỡ được. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Quỳ Vãn quyết định đem quả cầu này đá cho Phó Trầm. Dù sao chuyện dọn qua cũng là anh nói trước. Mặc dù ai cũng có mục đích, nhưng ít ra mục tiêu trước mắt đều nhất trí với nhau. Xung động không bằng hành động. Ngô Quỳ Vãn đặt chén đũa đứng lên nói. Hai người cứ ăn từ từ. Đi đến sofa cúi người, lấy điện thoại từ trong túi ra. Chị Vãn, chị còn chưa nói cho em chuyện chị với Phó Tổng là như thế nào. Nếu chị nói, em cũng nói một bí mật có chị liên quan tới Phó Tổng nhé. Đào Tử vừa ăn cơm vừa khoe khoang. À, Ngô Quỳ Vãn lạnh nhạt lên tiếng, vòng quanh nói. Chuyện kia là chuyện nào? Vậy chờ chị thượng anh ấy thì nói với em. Đào Tử đã hôn mê. Cô gửi tin nhắn WeChat cho Phó Trầm. Chuyện kia chính là chuyện dọn đến nhà anh. Người đại diện của em vẫn chưa biết. Về sau liên hệ công việc sẽ bất tiện. Chị ấy chắc chắn không đồng ý. Trước mắt, trong giai đoạn, Ngô Quy Vãn chưa có dũng khí gọi điện thoại cho anh. Nếu làm không khí vô tình đóng băng, qua mấy phút, bên kia cũng chưa trả lời. Trong lòng cô càng sốt ruột. Chút nữa đến phòng luyện thanh của công ty tập hát. Tối hẹn đi ăn với Phó Minh Nguyệt. Một ngày phun lịch, đến lúc đó anh có rảnh thì cô cũng không rảnh. Không có biện pháp giải quyết cho việc này nha. Sau đó, những suy nghĩ của cô như muốn bùng nổ, bắt đầu nhắn tin liên tục cho Phó Trầm trên WeChat. Không ở đấy sao? Thật sự không ở? Bây giờ không phải giờ nghỉ trưa à? Ăn cơm chưa? Ăn tiếp khách sao? À, có phải em quấy rầy đến anh không? Ai, thôi bỏ đi. Anh bận thì làm việc đi. Em không quấy rầy anh nữa. Ăn uống đầy đủ nhá. Uống ít rượu thôi. Thấy thì nhắn thì trả lời em. Ngô Quỳ Vãn sau khi gửi xong lần nữa, mắt mở to. Sao cô lại xúc động như vậy chứ? Phó Trầm chắc chắn sẽ không thích phụ nữ như vậy. Hay lải nhải không hiểu chuyện như này. Phó Trầm đang mở cuộc họp ở công ty. Gần tới cuối năm rất nhiều việc cần phải xử lý. Trợ lý đứng ghi chép bên cạnh. Toàn phòng họp nghiêm túc yên tĩnh, ngoài thi thoảng có tiếng điện thoại rung mà lại còn rất tần suất. Anh dừng nói lại, toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung về phía anh. Có lẽ mọi người đều đang nghĩ tiếp theo điện thoại có rung nữa không. Kết quả 2 phút sau cũng không thấy điện thoại rung. Mọi người khôi phục trạng thái bình thường. Các vị đều là nòng cốt của công ty, nên nghiêm túc nghĩ lại xem vì sao để xuất hiện sai lầm cấp thấp như thế này. Phó Trầm nhăn mày lại, khóe mắt nhìn về phía điện thoại, nhưng nó rất yên tĩnh. Hôm nay dừng ở đây, tan họp. Mọi người đều ngạc nhiên, không biết hôm nay nhờ phúc của ai mà cứ kết thúc như vậy. Tất cả còn đang sửa lại, ghi chép chưa kịp đứng dậy. Phó Trầm cầm lấy điện thoại, nhìn thấy liên tục, liền trực tiếp gọi luôn. Sau khi thông lời ít mà ý nhiều, nói đúng 3 câu. Vừa mới họp xong, không đi tiếp khách, cũng không uống rượu. Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý. Đợi một chút, tôi có đón em. Giọng nói này có phải quá dịu dàng rồi không? Những người ở dưới đều cảm thấy thổn thức trong lòng. Trời tối dần, cả ngày mưa bay cùng tuyết. Bây giờ mới ngừng một chút, nhưng trên mặt đất vẫn còn có lớp tuyết mỏng. Ngô Quý Vãn sóng vai đi cùng Thẩm Nhất Luân ra khỏi tòa thành Hoa Thịnh, vừa nói vừa cười. Ngô Quý Vãn nói: "Hôm nay cảm ơn anh, bớt chút thời gian chạy tới dạy tôi." Hai người đã từng hợp tác cho một bộ phim truyền hình vào 2 năm trước. Khi đó Thẩm Nhất Luân còn chưa nổi tiếng, chỉ là nam phụ. Khi chỉnh chiếu lên tivi thì bắt đầu nổi lên. Hơn nữa bản thân cũng không tệ, còn biết ca hát. Đừng nói cảm ơn nữa, đều vì nâng cao chất lượng của tiết mục được tốt hơn thôi. Thẩm Nhất Luân cười nói: "Đúng rồi, năm sau cô nhận game show, chúng ta đi cùng nhau đúng không?" Ngô Quý Vãn nghĩ nghĩ: "Đúng vậy, thật có duyên." "Tốt quá." Ngô Quý Vãn nói, liền nhìn thấy sếp Phó Minh Nguyệt đỗ phía trước, vẫy tay với Thẩm Nhất Luân nói: "Bạn tôi đến đón rồi, đi trước." Phó Minh Nguyệt nhô đầu từ cửa sổ xe, vẫy tay từ xa: "Đây đây." Thịnh Hoan dựa vào ghế sau, nấu cháo điện thoại với Phó Hiển: "Mấy ngày nữa anh về, bảo bố nhớ ngoan nhé." Giọng Phó Hiển khàn khàn: "Đợt trước đến Lương Thành bây giờ còn chưa về." Thịnh Hoan rất bướng bỉnh: "Mấy ngày là mấy ngày? 10 ngày hay là 20 ngày? Thậm chí lâu hơn nữa." Bên kia không trả lời, chỉ có tiếng hít thở nặng nề vang lên. "Anh nói đi, anh lại bị thương đúng không?" Thịnh Hoan là người rất mẫn cảm, nguyên nhân phần lớn do hoàn cảnh gia đình. "Anh đừng gọi em là bảo bối, em cũng không ngoan đâu." "Phó Hiển, anh ỉ vào chuyện em không rời khỏi anh được nữa đúng không?" "Phải, em buồn, em khổ sở, nhưng sẽ không rời khỏi đồ khốn kiếp nhà anh. Những gì anh hứa với em trước đây đều quên hết rồi sao?" Nói xong, giọng trở nên nghẹn ngào, nước mắt cũng bắt đầu không kìm nén được. Phó Hiển nói: "Bảo bối đừng khóc, miệng vết thương đã đủ đau rồi, đừng làm anh đau lòng nữa. 2 ngày trước anh đã đồng ý đề nghị của ba." Thịnh Hoan ngạc nhiên, mãi sau mới đến khóc mỉm cười: "Phó Hiển, anh là đồ khốn kiếp." "Anh còn khốn kiếp hơn nữa, ngoan ở nhà chờ anh." Vấn đề này Thịnh Hoan không thể phóng khoáng như thế được, phụng phịu trả lời: "Em không cần." "Bà xã à, anh yêu em." Sau đó cô không nhẫn tâm được nữa, mấy năm nay ở bên Phó Hiển càng ngày càng cảm tính. Ngô Quý Vãn lên xe nghe được mấy câu nói ân ái đấy, không nhịn được trêu ghẹo: "Thịnh Hoan, hai người đừng gây tẩm như vậy được không? Ra cả dưới đầy đất rồi đấy." Thịnh Hoan cũng không yếu thế, cười trêu chọc nói: "Đàn ông Phó gia đều không khác gì nhau." Mơ hồ nhắc tới Phó Trầm, Ngô Quý Vãn không nói lời nào, cười gượng 2 tiếng. Phó Minh Nguyệt đang lái xe cũng xen mồm nói: "Thím ba, 2 ngày trước chú ba về, ông nội bảo chú ý mang thím về ăn bữa cơm đấy." Ngô Quý Vãn rôn người: "Minh Nguyệt, em vẫn gọi chị Vãn đi, ngày thân thiết hơn." Phó Minh Nguyệt: "Chú ba bảo em gọi thế, còn nói nếu không gọi là không tôn trọng chị." Ngô Quý Vãn đi chơi với Phó Minh Nguyệt và Thịnh Hoan vào đêm Giáng sinh, nhất thời cao hứng đến quán bar, uống say như chết. Hôm sau ngủ thẳng đến tận trưa, dành cho làm Thành Vi gọi mãi cũng không tỉnh. Nhưng thế này không giống với phong cách của Thành Vi, kể cả mùa đông cũng trực tiếp xốc chăn gọi dậy. Không biết có đoạn nào bị lỗi rồi. Ngô Quý Vãn mơ màng ngồi dậy, bị không khí lạnh ùa vào, làm tỉnh táo hơn không ít. Bỗng nhớ tới hôm qua còn hẹn Thẩm Nhất Luân sáng nay luyện hát, cô cuống cuồng tay chân mà tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm được dưới gối. Cô không thể tưởng tượng được, vội lấy tay che miệng lại, không dám phát ra âm thanh nào. Có chuyện gì xảy ra thế này? Vì sao vẫn còn định như thế? Mà quan trọng, người gọi lại là Phó Trầm. Nhật ký cuộc gọi hiện lên là 8 tiếng đồng hồ 25 phút 05 giây. Ngủ Quỳ Vãn lắc lắc đầu, còn hơi choáng váng. Nhìn tắt cuộc gọi, trong đầu vẫn còn chút ký ức lưu lại của ngày hôm qua. Đại khái là ba người các cô hôm qua uống say ở quán bar, đúng lúc mẹ Phó Minh Nguyệt gọi điện thoại kiểm tra. Hình như sau đó người tới đón các cô là Phó Trầm. Nhưng cô nhớ rõ Thành Vi cũng chạy tới vào thời gian đấy, trở về ngủ luôn, cũng không ẩm ĩ, không nôn mửa. Thật sự không nhớ rõ gọi điện cho Phó Trầm làm gì. Chắc không nói chuyện linh tinh gì không nên nói đâu nhỉ. Ngủ Quý Vãn tiện tay lấy bộ quần áo trong tủ ra, mặc xong xuôi nghĩ cũng không ổn lắm, Nếu nhớ không nhầm, tớ còn phải đi hẹn hò. Sau đó cô lại bắt đầu lựa chọn cẩn thận. Áo màu vàng, chăn lẫn sắc đỏ, đi đôi bốt cùng váy kẻ sọc, vừa giữ ấm lại còn xinh đẹp. Khoảnh khắc cô mở phòng ngủ ra mới nhớ, lúc nãy tìm điện thoại là để gọi điện xin lỗi Thẩm Nhất Luân, mà không nhớ ra gì cả. Thành Vi nhìn thấy giọng điệu cô hờ hững, cuối cùng cũng rời được giường đấy à? Ngô Quỳ vẫn bước tới mỉm cười. Chị Vi, Thẩm Nhất Luân có gọi điện cho chị không? Điện thoại của cô để trò chuyện cả đêm, người khác không thể gọi điện. Gọi rồi, buổi sáng nói có việc đột xuất, hẹn thành buổi chiều. Chị nhìn tình trạng kia của em nên đã đồng ý rồi. Chị Vi, cảm ơn chị. Ngô Quỳ Vãn cười cười, mịt mờ hỏi lại. Chị Vi, có chuyện gì xảy ra tối qua không chị? Nói đến điều đó, Thành Vi lại tức. Chuyện trước đó mới yên tĩnh được mấy ngày, mà hơn nửa đêm lại đến quán bar uống say như chết. Bị chụp được thì thôi, nhưng nếu gặp được người nào xấu thì sao? Không dễ gì thoát được. Sao thế? Em không nhớ chuyện gì à? Giọng điệu không phải khó chịu bình thường. Ngủ Kỳ Vãn mếu máo. Em uống say không nhớ rõ nên mới nói hỏi chị mà. Còn biết mình uống say à? Thành Vi nói. Em đi ra ngoài chơi phải chú ý đúng mực hơn chứ. Suy xét đến hậu quả, chứ không phải chuyện xảy ra rồi mới lo lắng đi chùi mông. Nó là nói như thế. Người trong giới giải trí đều không ngốc, mỗi giây mỗi phút đều phải thận trọng. Từ lời nói đến việc làm, đặc biệt hai năm gần đây, thật sự mệt mỏi. Ngô Quỳ Vãn đi đến bên kéo tay Thành Vi làm nũng. Chị Vi, em không dám nữa, chỉ do vui quá thôi. Một năm rồi em với nhóm Thị Hoan mới gặp nhau mà. Chị nói cho em biết chuyện xảy ra tối hôm qua đi. Nói xong, cô cầm lấy miếng rẻ lau rồi đặt xuống, kéo chị ngồi trên ghế sofa, còn xum xe đi rót cốc nước lại đây. Thành Vi liếc cô, nhận cốc nước uống hai ngụm. Lúc này cơn giận mới dịu xuống, từ từ nói. Tối hôm qua, lúc chị tới quán bar, phó tổng đã tới rồi, mà em đã nằm trong ngực người ta. Không biết nói linh tinh cái gì, cứ làm nhảm. Phó tổng đưa địa chỉ cho chị, để chị đưa hai người bạn kia của em về nhà, đành phải đồng ý thôi. Đúng rồi, chị cũng nói với em luôn, bây giờ chị Sạm và phó tổng đang chiếm cổ phần tại Hoa Thịnh của chúng ta, không phải ít đâu. Ngô Quỳ Vãn bị sốc bởi tin tức này. Cái gì? À cái gì, nghe chị nói xong đã. Thành Vi tiếp tục hỏi. Lúc chị qua lại quán ba lần nữa thì thấy em đang đứng bên đường cãi nhau với phó tổng. Ngô Quỳ Vãn lặp lại luôn sau đó. Cãi nhau? Cô với phó trầm thì cãi cái gì chứ? Em đã nói gì? Thành Vi lắc đầu. Không nghe rõ. Dù sao từ trước tới nay chưa từng thấy em dữ dội như thế. Ngay cả chị cũng bị dọa, vừa nói vừa khóc, miệng không dừng lần nào. Nói mệt lại ngồi xuống nôn, nôn xong lại nói tiếp. Phó tổng không nói câu nào đều kệ em, còn dịu dàng lấy khăn giấy lau cho em, đút nước cho em nữa. Ngô Quỳ Vãn kéo kéo tóc, trong lòng chán nản, hoàn toàn không dám nghĩ đến hình ảnh lúc đấy thế nào, chật vật khó chịu đến mức nào. Quên đi, chị đừng nói nữa. Cô thật sự không nghe nổi nữa rồi ngẩng đầu lên hỏi. Thế điện thoại của em làm sao vậy? Sáng dậy vẫn còn thấy nói chuyện với phó trầm. Thành Vi sợ ngây người. Không phải chứ, sức chiến đấu của em mạnh như vậy à? Ngô Quỳ Vãn nhíu mày. Cái gì? Có ý gì cơ? Có dự cảm không tốt chút nào. Thành Vi nói. Tối hôm qua, phó tổng không cách nào với em cả. Dù làm gì em cũng liều chết không lên xe. Người ta ôm em còn cắn anh ta kìa. Cuối cùng chị phải xin lỗi phó tổng đấy. Sau đó có em lên xe. Sau khi lên xe, em còn la hét phải gọi cho phó tổng. Tiếp tục lý luận. Chị không biết em với phó tổng còn oán gì, mà nói mấy tiếng cũng không biết. Ở trên xe chị còn ngăn em, chứ lúc đưa em về phòng rồi thì chị không biết. Phó tổng khá tốt tính. Sáng chị đánh thức em, bị giọng nói của phó tổng dọa suýt đau tim đấy. Vừa nhớ tới chuyện này, Thành Vi vẫn còn sợ. Ngô Quỳ Vãn kêu lên á một cái, không còn mặt mũi gặp ai, cũng không muốn gặp anh. Sớm biết thế cô đã không hỏi rồi. Những lời như lòng hiếu kỳ hại chết mèo không hề giả chút nào. Thành Vi ấn màn hình điện thoại nhìn vào đấy, giọng cũng trở nên nghiêm khắc. À cái gì mà à? Sắp đến giờ rồi, em nhanh chóng dọn dẹp đi, ăn tạm cái gì đấy ở ngoài đường rồi đến công ty, không nên để người khác chờ. Ngô Quý Vãn đột nhiên cũng bị lây nhiễm cảm giác gấp gáp này, trả lời rồi nhìn xung quanh hỏi, sao không thấy Đào Tử đâu? Em đến công ty trước rồi. À, cô nhanh nhẹn chui vào phòng tắm rửa mặt, chăm sóc da trang điểm hơn tiếng mới xong. Cô còn ít phiền toái vào những việc này đấy. Vừa ra cửa, Ngô Quý Vãn không nhịn được sụt cổ. Mùa đông ở Thịnh Thành quá lạnh, tuyết trắng xóa trên đường phố, hai cây cổ thụ bên đường trụi lùi. Người đi đường ai cũng mặc ấm áp, bước chân vội vàng. Buổi sáng biết một màn kia, qua lời kể của Thành Vi vẫn quá kinh tâm động phách, làm cho Ngô Quý Vãn luyện thành lúc chiều đều thất thần. Đặc biệt là lúc Thẩm Nhất Luân hát đoạn tình cảm rồi nhìn cô thâm tình, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Phó Trầm. Sau đó liền nghĩ đến hình ảnh của mình tối hôm qua trong miệng Thành Vi, chỉ đành cười trừ. Thẩm Nhất Luân rất kiên nhẫn hướng dẫn cho cô, nói cho cô một ít phương pháp với kỹ xảo đơn giản trong ca hát. Ngô Quý Vãn thật sự rất xấu hổ, tâm trạng không tốt, cô cũng không thể kiểm soát được. Chưa kể bài hát này còn là một chút xung động. Anh và em đều không tránh được tình yêu, ai muốn có can đảm không màng tất cả để trả giá. Em nói không chỉ em, còn cả tôi nữa. Tâm trạng không tốt, cho nên tập luyện không hiệu quả. Hai người thương lượng kết thúc sớm. Lúc đi, Thẩm Nhất Luân hỏi, hai buổi tối đi ăn bữa cơm. Ngô Quý Vãn cười từ chối, đúng là không khéo, lát nữa tôi có việc phải gặp Thịnh Sâm, lần sau tôi mời anh nhé. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn dạy tôi như vậy. Tôi không khách sáo đâu nhé. Khách sáo thì không thú vị. Thẩm Nhất Luân đi rồi, Ngô Quý Vãn lấy điện thoại ra, nhìn thấy có tin nhắn WeChat của Phó Trầm nửa tiếng trước. Lát nữa tôi đón em ở dưới tòa nhà Hoa Thịnh nhé. Xong lúc nào nói với tôi một câu. Ngô Quý Vãn che mặt, cuối cùng vẫn căng ra đầu trả lời tin của anh. Xong rồi. Hải chữ yếu ớt, nhất thời không biết thêm trước hay thêm sau cái gì. Cuối cùng cô lười biếng, nghĩ nên cứ để như thế. Cô có thể giả vờ không biết gì, rồi làm ra vẻ đáng yêu. Sau đó cho điện thoại vào trong túi, đứng trong thang máy đi lên tầng không biết Thịnh Sâm có ở công ty không. Hai người hình như đã rất lâu rồi không liên lạc. Sáng nghe Thành Vi nói, đại cổ đông của Hoa Thịnh bây giờ là Phó Trầm và Trì Dạng. Trong nháy mắt, nghe được tin kia cô rất kinh ngạc. Dựa theo quan hệ của hai người thì Thịnh Sâm nên nói với cô chứ. Thịnh Sâm quả nhiên không ở công ty. Ngô Quý Vãn kéo một thư ký hỏi, Thịnh tổng tan làm sớm như vậy, có nhìn thời gian chỉ mới hơn 5 giờ. Chớp chắp mắt lần nữa, thật sự không nhìn lầm. Thư ký nói, Tiêu Thịnh tổng mấy ngày trước đã ra ngoài, chắc trong thời gian ngắn sẽ không về. Bây giờ Thịnh tổng đang làm việc tại văn phòng này, đó chính là ba của Thịnh Sâm. Thư ký đi rồi, Ngô Quý Vãn lẩm bẩm nói, sẽ không về. Thế là có ý gì? Tiếp theo cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Thịnh Sâm, đi không lời từ giã. Thịnh Sâm một giây đã nhận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy. Ngô Quý Vãn nói, anh đi đâu? Không về là ý gì? Thịnh Sâm trả lời, tôi vẫn thích tự do, thích làm nhiếp ảnh, không thích bị giam cầm trong công ty chút nào. Cái này em đã biết rồi. Ngô Quý Vãn không khỏi tủi thân, cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, cứ lặng lặng đi như vậy à? Cô biết Thịnh Sâm vẫn muốn là một nhiếp ảnh gia tự do, mặc dù chỉ lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng đã đi qua không ít nơi. Trước khi bị bà anh bắt triệu hồi từ nước ngoài về, vẫn đang học nhiếp ảnh ở nước ngoài, còn từng đạt rất nhiều giải thưởng. Thịnh Sâm, biết em vẫn tốt là được rồi. Từng vì em mới ở lại trong nước, cũng từng vì em mới rời đi, đổi tới đổi lui, trước sau cũng không thay đổi. Những lời này nghe cứ cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên cũng không nên miệt mài hỏi là tốt nhất. Ngục Quý Vãn thật sự đau lòng hít hít mũi nói, vậy anh chăm sóc tốt bản thân, lúc nào về thì gặp nhau. Cúp điện thoại thì nhận ngay được cuộc gọi của Phó Trầm hỏi, còn chưa xuống sao? Ngô Quý Vãn đột nhiên nhận ra, nhất thời cảm thấy mũi lên men, mắt mờ mờ. Bạn tốt của cô chỉ có mấy người, nhưng lại cực kỳ có duyên với họ Thịnh. Thịnh Sâm là một, thêm cả Thịnh Hoa nữa.